Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao phân băm thịt heo nạc mỡ xen kẽ cho thật nhuyễn, đổ gia vị vào, dùng bột nhào kỹ rồi nặn thành viên thịt rang táo hoa nhóm lửa dưới bếp, làm nóng dầu trong chảo. Cao phân vừa vo viên vừa nói. Kiếm được vài năm tiền, các con cũng nên mua một căn nhà trong thành phố, sẽ không lỗ đâu. Tốt nhất là mua ở trong thành phố lớn, cây rời chỗ thì sống, người rời chỗ thì phát, đừng sợ, cùng lắm thì sau này qua thành phố mở quán mì. Chị dâu cả thật thà nói, vâng, con nghe lời mẹ. Giang Táo Hoa trả xong tiền, về nhà thì bị Lưu Tú Hảo hỏi. Chị dâu, chị đi tìm mẹ à? Giang Táo Hoa đáp. Ừ, một tiếng, nói, tôi vừa sang trả lại tiền vốn cho mẹ rồi. Lưu Tú Hảo vội hỏi. Mẹ nhận lại tiền thật à? Mẹ chồng chị ở Lạc Thành có một cửa hàng, ở Kinh Thị cũng có một cửa hàng, còn mua thêm mặt bằng và một căn nhà sân vườn ở Lạc Thành, chắc chắn kiếm được không ít tiền, vậy mà số vốn cho con ruột mượn cũng phải trả lại sao? Sao lại không nhận chứ? Giang Táo Hoa bật cười, cô y nói to, hồi đó còn viết giấy nợ hẳn hoi mà, năm nay hai nhà mình đều kiếm được không ít, nhà các em chắc không đến mức không trả nổi đâu ha. Tết nhất rồi. Đừng chọc mẹ giận, Diệp Ngân Sơn cũng chuẩn bị mang tiền đi trả. Năm nay tiệm mì ở ga tàu nhà anh cũng kiếm được hơn 1.000 đồng, trả lại 500 còn có thể tiết kiệm được 700-800, hơn hẳn mấy nhà trong làng. Anh ra ngoài cười nói, chị nói đúng, nhà em cũng đang chuẩn bị mang tiền trả mẹ đây. Giang Táo Hoa gật đầu, thế mới đúng, Lưu Tú Hảo định lên tiếng, nhưng bị Diệp Ngân Sơn trừng mắt. Tết nhất rồi, cô đừng gây chuyện với tôi. Tạ Tiểu Ngọc ngủ một giấc, tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi cá chua ngọt và sườn hầm củ cải thơm phức. Cô thay quần áo xong liền chạy vào bếp giúp một tay. Lúc ăn cơm, Cao Phân thở dài, nói chuyện thằng hai mang tiền đến trả, rồi sau đó hai vợ chồng nó lại cãi nhau vài câu. Mỗi lần về, vợ thằng hai đều không yên thân, năm sau không về ăn Tết nữa. Mẹ à, mẹ về để thăm cháu chắt, anh hai giờ tỉnh táo rồi. Trong tiệm người nấu chính là anh hai, chị hai cũng chẳng làm được gì đâu. Mẹ cứ kệ họ cãi, đừng quan tâm làm gì. Cao Phân thật sự cảm thấy Tạ Tiểu Ngọc có tầm nhìn xa. Trước đây khi hai cô con dâu nói muốn đến học nghề ở tiệm bà đã đồng ý, Tạ Tiểu Ngọc bảo nhất định phải gọi anh hai tới học, để anh hai nắm tay nghề. Sau này nếu anh hai là người làm chủ kiếm tiền trong tiệm, thì dù chị hai có gây chuyện cũng không làm gì được. Giờ thằng hai bận rộn mở tiệm kiếm tiền, đúng là không có thời gian nghe lời vợ xui bậy nữa, tật tay mềm cũng dần sửa được rồi. Ăn cơm xong, Tạ Tiểu Ngọc nhét hai túi kẹo vào túi áo, cùng Phúc Sinh dạo bước trên bờ ruộng. Rất nhiều đứa trẻ chạy qua chạy lại, Tạ Tiểu Ngọc phát kẹo cho chúng. Kết quả là càng lúc càng nhiều trẻ con kéo tới, chẳng mấy chốc hai túi kẹo đã phát hết. Buổi tối chui vào chăn, Tạ Tiểu Ngọc vẫn còn cảm thán với Phúc Sinh. Phúc Sinh, mấy năm nay trong làng có nhiều trẻ con quá, náo nhiệt ghê. Vẫn là thời đại này mới có không khí Tết đậm đà như vậy. Tết đến làng quê tràn ngập những người dân nhiệt tình, khác hẳn thời đại của cô, ở chung một khu chung cư mà còn chẳng biết tên hàng xóm tầng trên tầng dưới. Phúc Sinh ngồi ở mép giường, quay lưng về phía Tạ Tiểu Ngọc đang nằm trong chăn. Nghĩ đến việc Tiểu Ngọc thích trẻ con như vậy, khi mới gả vào nhà họ Diệp, dù chị dâu hai cay nhiệt, cô vẫn không ghét đại trụ và tiểu trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều kẹo chia cho lũ trẻ con trong làng ghé chơi. Tiểu Ngọc thật sự rất thích trẻ con. Phúc Sinh nghiêng đầu, mặt đỏ lên. Tiểu Ngọc, em có muốn có con không? Tạ Tiểu Ngọc, chậc, một tiếng, cô thì muốn chứ. Nhưng Phúc Sinh vẫn còn ngại ngùng như vậy thì làm sao đây? Cô trêu anh, muốn chứ, nhưng anh biết làm sao mới có con không? Phúc Sinh chui vào chăn ôm lấy cô, cố nén xao động. Em nghĩ chồng em là người không hiểu chuyện à? Thật ra ở thời cổ đại, người ta thành thân rất sớm, Diệp Tứ cái gì cũng khoe khoang với anh hết rồi. Anh hiểu mà. Tạ Tiểu Ngọc hơi xấu hổ, rúc vào lòng anh. Vậy sao mấy năm nay anh cứ nhịn mãi, em còn tưởng anh không thích em nữa. Phúc Sinh nói, hồi đó em tốt quá, tốt đến mức anh thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng với em. Là anh mốc quá, Tiểu Ngọc, em yêu là con người anh, đâu liên quan gì đến thân phận, đúng không? Tạ Tiểu Ngọc đáp, tất nhiên rồi, Sao giờ anh mới thông suốt vậy? Ánh mắt Phúc Sinh sáng rực. Tiểu Ngọc, vậy em có bằng lòng sinh con với anh không? Tạ Tiểu Ngọc dùng hành động để nói cho anh biết cô bằng lòng. Phúc Sinh THDC, anh tắt đèn, kéo chăn phủ kín cả hai người. Sáng hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc dậy trễ, khiến Cao Phân thấy lạ, vì Tiểu Ngọc chưa bao giờ ngủ nướng. Bà nghi ngờ không biết có phải về nhà rồi bị ốm không. Bà vội hỏi Phúc Sinh, thằng mốc này, đi xem vợ con có bị sốt không, nếu ốm thì mau đưa đi huyện khám. Nghĩ đến chuyện tối qua đã, làm loạn, gần cả đêm, Phúc Sinh hơi ngại ngùng, khó mở miệng. Không ốm đâu, chỉ là cô ấy hơi mệt. Cao Phân lúc đầu chưa hiểu, nhìn thấy con trai đỏ bừng cả vành tai, lập tức cười rộ lên. Có phải hai đứa, động phòng rồi hả? Phúc Sinh mặt đỏ bừng, khẽ, vâng, một tiếng, rồi cầm lấy đòn gánh và thùng nước. Con đi gánh nước, Cao Phân chạy vào bếp nhìn thử, thấy nước trong chum vẫn đầy mà, kệ đi, bà cười thì thầm. Ông trời ơi, cuối cùng con cũng sắp được bế cháu rồi, bà già này chờ mòn mỏi luôn đó. Cách chương.